Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 30. Bên ngoài cửa kính xe, ánh đèn đường vụt qua, Kỳ Tinh ngồi ghế sau taxi, tay ôm chặt đống giấy tờ, biểu cảm đờ đẫn, đôi mắt thất thần. Những bóng cây lướt qua trên khuôn mặt trắng bạch của cô như những thước phim chiếu bóng được phục dựng. 1 giờ sáng, cô đi về phía tây đường vành đai 5. Đầu óc cô trống rỗng, không một gợn suy nghĩ. Chỉ là thỉnh thoảng có vài khoảnh khắc, đêm đông đó lại mơ hồ hiện ra trước mắt cô. Cô mệt mỏi, bước lên cầu thang tầng 6. Thiệu Nhất Thần đang đứng chờ ở cửa. Đôi mắt anh long lanh nhìn cô mỉm cười, vòng tay dang rộng về phía cô. Hốc mắt lại cay xè, cô đau đớn, nhắm mắt lại. Đường phố Bắc Kinh về đêm vắng hoe, ban ngày đi mất 2 tiếng, tới đêm chỉ mất nửa tiếng đã tới nơi rồi. Đã vào hè rồi mà Kỳ Tinh vẫn cứ suốt lên cầm cập. Cô bê chồng giấy tờ, chạy vào khu nhà, nhấn thang máy, lên thẳng nhà của Thiệu Nhất Thần. Cô đứng trước cửa nhà anh, gọi một cuộc điện thoại. Trong đêm tĩnh lặng, cô nghe thấy tiếng điện thoại reo phía bên kia cánh cửa. Người bên trong không nghe máy. Cô đứng bên ngoài, dứt khoát, không cúp máy. Tiếng điện thoại kêu, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nghiến răng ken két. Đúng lúc cô định cúp máy gọi lại lần nữa, thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Im lặng. Thiệu Nhất Thần không nói gì, Kỳ Tinh cũng không lên tiếng. Sau một hồi lâu lặng như tờ, anh nói: Alo? Anh mở cửa. Cô nói. Đầu dây bên kia ngập ngừng, lát sau cửa mở. Thiệu Nhất Thần bình tĩnh nhìn cô, có lẽ trong ánh mắt đó cất giấu chút hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng chỉ là thoáng qua, không hề chân thực. Đôi mắt anh đỏ đỏ, hơi sưng vì khóc một mình. Em... Anh hé môi, nhưng giây phút sau đó lại rơi vào khoảng lặng. Kỳ Tinh đẩy đống giấy tờ trên tay vào lòng anh như sưng báu vật. Nhất Thần, anh nhìn đi. Đôi mắt cô long lanh, nhìn anh chăm chú, giống như đứa trẻ đang chia sẻ món đồ chơi yêu quý của mình. Nhất Thần, anh mau xem đi, đây là những hợp đồng đề nghị hợp tác của các tổ chức nghiên cứu với tinh thần. Sau một thời gian nữa thôi, sản phẩm của tinh thần có thể bắt đầu thí nghiệm lâm sàng rồi. Công ty đi vào quỹ đạo rồi, em sẽ không bận như thế nữa. Cô cố gắng đẩy đống đồ sang chỗ anh, bối rối lật từng trang... Anh xem này, anh nhìn đi. Thiệu Nhất Thần đưa tay đỡ lấy, cúi đầu nhìn xuống, cười chân thành. Anh biết em sẽ thành công, chúc mừng. Kỳ Tinh nhìn anh đăm đăm, muốn đợi anh nói tiếp điều gì đó khác. Nhưng Thiệu Nhất Thần chỉ mỉm cười. Có một khoảnh khắc, anh mấp máy miệng định nói gì đó. Cơ thể cũng chuyển động như muốn tiến gần về phía cô. Nhưng rồi lại thôi. Nụ cười của anh dần chuyển sang đau khổ, ủ rũ, nhăn nhó như muốn khóc. Anh không nói một lời nào. Kỳ Tinh nhìn anh, ánh mắt quyết liệt giờ đã dần trở nên tê dại, thất thần. Cô đứng ngây ra một lúc, cũng không biết là đang nghĩ gì, đột nhiên đẩy anh ra xông vào cửa, mở tủ giày, mới tung đống giày của anh ra nhìn, không biết là đang tìm cái gì. Tìm không thấy thứ muốn tìm, cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, lục tung giá để bàn chải kem đánh răng trên bồn rửa mặt. Thiệu Nhất Thần đứng sau cô, lặng lẽ nhìn cô nổi cơn thịnh nộ. Cô xông vào phòng ngủ, mới quần áo trong tủ của anh ra, lục lọi trong túi quần áo. Lúc tìm thấy bộ đồ của chính mình để lại cho anh, cô đột ngột dừng lại, tần ngần giây lát rồi bỗng như đồng hồ lên dây cót, lại tiếp tục lật tung mọi thứ lên. Từ ngăn để đồ lót đến chăn, gối, nền. Sau khi lật tung nhà anh lên như một người mất đi lý trí, nhìn thấy đầu lọc thuốc lá còn mới trong chiếc cốc để đầu giường, cô bỗng lặng người. Anh chưa bao giờ hút thuốc. Cô đứng giữa đống hỗn độn, quay đầu lại, thất thần nhìn anh, bất động. Không có giày của phụ nữ, không có quần áo, bàn chải đánh răng, đồ cá nhân của người con gái khác, không có những sợi tóc dài rụng trên gối. Vậy tại sao? Tại sao anh lại không thay lòng đổi dạ chứ? Như vậy thì mọi chuyện đã không phải là lỗi của cô. Nước mắt cô rơi lã chã, từ từ khóc thành tiếng, rồi khóc tức tưởi. khóc đến mức đôi vai run lên bần bật. Một thoáng xót xa hiện lên trong mắt Thiệu Nhất Thần, giọng anh trầm xuống. Đừng khóc nữa. Không phải việc của anh. Nói rồi cô càng khóc to hơn, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, ngước nhìn anh nạt nộ. Em không còn là bạn gái của anh nữa, em khóc thì có liên quan gì tới anh? Thiệu Nhất Thần đột ngột tiến về phía trước, ôm chặt cô vào lòng, vờ như không nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước ấy. Nhưng hai dòng lệ cứ tuôn ra như suối của cô, bỗng phút chốc ướt rượt áo mỏng trước ngực anh. Anh không thể đợi em được sao? Cô thừa biết rằng mình ngang ngược vô lý đến mức nào, nhưng mặc kệ, cô tiếp tục khóc lóc van lơn. Anh có thể đợi em không? Em thật sự sẽ làm nhanh thôi, mọi thứ sẽ ổn định sớm thôi. Em đảm bảo em sẽ không còn bận nữa. Cô khóc to, tay đấm vào ngực anh. Anh chờ em, có được không? Tại sao anh không chờ em? Không được. Anh cúi đầu, ghé sát vào má cô và nói. Tinh Tinh, anh không thể chỉ xuất hiện bên em những lúc em cần, còn những lúc em không cần thì trở thành một cái bóng vô hình được. Em xin lỗi, em xin lỗi. Cô gục đầu vào lòng anh, khóc sướt mướt. Em không như thế nữa, được không? Được không Nhất Thần? Không phải. Thiệu Nhất Thần nhỏ lệ, đôi môi mấp máy, nhưng rồi chỉ lắc đầu. Tinh Tinh, hai chúng ta đã không còn sống trong thế giới của nhau nữa rồi. Là do anh không tốt, em không gọi được đầu tư, em không mua được máy móc, em không biết quản lý. Những vấn đề khó khăn khúc mắc này làm em phải sứt đầu mẹ chán. Còn anh chẳng mang lại cho em thứ gì ngoại trừ những lời an ủi vô ích. Em không cần anh cho em gì cả, đó là công việc, em không cần anh cho em. Nhưng anh cần, anh không thể trở thành một kẻ bàng quan, chỉ đứng nhìn mà không thể tham gia vào cuộc đời em. Cảm giác bất lực đó, anh không chịu nổi. Thế nên... Đừng nói xin lỗi nữa, em không làm gì có lỗi với anh. Chỉ là vì chúng ta lựa chọn hai con đường khác nhau. Thiệu Nhất Thần nói, đôi mắt đã nhòa lệ. Anh muốn có một cuộc sống bình thường, ổn định, có thời gian chăm sóc gia đình, là trụ cột, chỗ dựa cho gia đình. Nhưng anh bây giờ không mang lại cho em những điều đó nữa. Anh không phải là chỗ dựa cho em nữa. Em muốn thực hiện giá trị cuộc sống của em, khai mở tất cả khả năng thuộc về riêng em, khám phá thế giới, khám phá cái giới hạn cao nhất cả cuộc đời em. Chúng ta chỉ là thứ chúng ta cần, đường chúng ta đi không giống nhau. Vì vậy không thể tiếp tục đi chung được nữa. Anh không thể bắt em hy sinh vì anh, bởi anh không thể tìm ra lý do gì đủ thuyết phục chính mình làm như vậy vì em. Tinh Tinh, anh không thể vì yêu em mà hy sinh cảm nhận và sự tồn tại của chính mình. Anh cũng giống như em. Tiếng khóc của cô nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn hàng lệ tuôn rơi trong câm lặng, ướt đẫm áo của anh. Từng giọt ngấm vào tận trái tim. Có phải bây giờ anh đang ghét em lắm đúng không? Cô vừa khóc vừa nói. Anh lắc đầu. Tinh Tinh, anh yêu em 7 năm rồi, 7 năm tươi đẹp nhất. Em là một phần không thể thiếu của cuộc đời anh. Nhưng chỉ đến đây thôi, ít nhất không để tình cảm bị bào mòn cạn kiệt. Anh nuốt nước mắt cười. Tinh Tinh, anh mong mọi thứ tốt đẹp đến với em. Sống vui vẻ, khỏe mạnh, thành công nhé. Mong em đạt được mọi điều em muốn. Anh thật lòng đấy. Những ngày sau đó, Kỳ Tinh thường xuyên ở lại công ty muộn hơn, chỉ đến lúc buồn ngủ quá rồi mới chịu về nhà. Vì cho dù cô có làm việc điên cuồng đến mức nào, có đày đọa bản thân đến đâu, nỗi đau mất mát cũng lại ùa về mỗi lần cô bước vào đến cửa. Thiệu Nhất Thần không còn ở đó. Căn phòng của cô rõ ràng rất hẹp mà bỗng trở nên trống trải cả một khoảng lớn. Trái tim cô cũng như bị khuyết đi một phần, đau đớn như bị sát muối. Khi anh còn ở đây, cô không hề nhận ra. Anh đi rồi cô mới biết rằng mấy năm nay sự tồn tại của anh giống như sinh khí. Sự tồn tại này đã cho nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô cảm giác an toàn, tiêm thêm dũng khí để cô can đảm làm những điều mình muốn. Đối với cô, cuối cùng nó cũng có một ý nghĩa nào đó. Từ sau khi anh đi, ngày nào cô cũng cảm thấy hoang mang sợ hãi. Cô biết mình không còn đường lui. Con đường phía trước dài đằng đẵng, sẽ không có ai ở bên che chở. Không còn ai đưa cánh tay đỡ lấy cô những lúc vấp ngã. Có những lúc cô ngồi trong văn phòng, nhìn đám nhân viên tất bật bên ngoài. Khoảnh khắc ấy, cô đau lòng đến mức dường như chỉ muốn gào lên thật to. Lòng cô bỗng dội lên một suy nghĩ điên rồ, không cần bất cứ điều gì nữa. Mặc kệ tinh thần, cô muốn từ bỏ tất cả để chạy đi tìm anh. Nhưng cảm giác đó như một giấc mơ, mỗi lần tỉnh dậy, cô biết mình không thể làm được. Đôi lúc cô mơ màng vọng tưởng, nhỡ đâu Thiệu Nhất Thần vì nhớ cô quá sẽ quay lại tìm cô. Nhưng lần này không như thế. Thiệu Nhất Thần như thể đã bốc hơi, không bao giờ xuất hiện nữa. Từng ngày, cô dần nhận ra anh thật sự sẽ không quay lại nữa. Một người đã từng ở bên mình suốt 7 năm, nói đi là đi mất hút. Tại sao lại có thể như vậy? Kỷ Tình vẫn bận bịu với công việc, tham quan khảo sát các trung tâm y tế, tiếp đón đối tác đến tham quan khảo sát, tổ chức họp mặt bàn bạc, thương lượng các điều kiện. Cuối cùng, Tinh Thần cũng chính thức ký kết hợp tác thí nghiệm lâm sàng với 3 cơ quan y tế. Giai đoạn thí nghiệm chính thức bắt đầu. Ngày ký hợp đồng, cả công ty từ trên xuống dưới đều rất hồ hởi. Đúng ngày thứ 6, Kỳ Tinh cho tất cả mọi người nghỉ phép một ngày. Công ty vắng vẻ không có một ai, cô ngồi một mình thu dọn đồ đạc trong văn phòng giống như một bà quản gia tần tảo lầm lì. Đến chập tối, Tô Chi Châu quay lại, thấy cô vẫn còn ở đó rất bất ngờ. Chị làm gì thế? Chị làm thêm một lúc. Kỷ Tình nói, rồi nhìn sang cô gái xinh xắn đi bên cạnh cậu. Đây là... bạn gái em, Tiểu Dĩnh. Cô gái đó trông dáng vẻ rất cá tính, nhìn Kỷ Tình rồi khẽ cúi đầu xem như là chào hỏi. Tô Chi Châu giải thích, em để quên phí tiền ở công ty nên quay lại lấy. Kỷ Tình cười... đi đi. Tô Chi Châu vào lấy ví tiền rồi đi ra. Lúc đi qua cửa văn phòng Kỷ Tinh, cậu dừng lại. Cậu bảo Tiểu Dĩnh đi ra trước, một mình vào văn phòng của cô. Kỷ Tinh nhìn cậu ấy, lấy làm lạ. Tô Chi Châu cười cười, kéo ghế lại ngồi xuống. Chị à, tuy chị học trên em một lớp, nhưng thật ra nhỏ hơn em một tuổi. Kỷ Tinh có chút ngờ vực. Thì sao? Gần đây chị và anh Thiệu... Kỷ Tinh không nói gì, lòng ngực cô phập phồng, hít vào một hơi sâu. Chị à, chị không biết hai anh chị nổi tiếng đến thế nào trong viện mình đâu, bao nhiêu người ngưỡng mộ. Thật ra, có hiểu lầm hay mâu thuẫn gì, từ từ nói chuyện, có khi... Kỷ Tinh vội vàng lắc đầu không nói gì. Ngày hôm đó, Thiệu Nhất Thần đã nói rõ ràng con đường mà họ lựa chọn không giống nhau, không ai muốn hy sinh, chỉ thế mà thôi. Tô Chi Châu cũng vậy, cũng hiểu rằng chuyện không dễ dàng giải quyết. Mấy năm nay cậu cũng chứng kiến nhiều đôi tình nhân từ nhà trường bước ra xã hội rồi cũng đường ai nấy đi. Cậu im lặng một lúc rồi nói, nếu đã như vậy, em mong chị sớm buông bỏ, bước vào cuộc sống mới. Mắt Kỷ Tinh hoen đỏ, cô mỉm cười, cảm ơn nhé. Tô Chi Châu mím môi ra điều cổ vũ rồi đi mất. Cậu ấy đi rồi, văn phòng im ắng trở lại. Đèn trong phòng vẫn sáng, chợt thấy nơi này thường ngày đông đúc chật chội, sao bây giờ lại cô đơn thế? Cô tiếp tục tìm việc gì đó làm. Ngoài hành lang, nhân viên của các công ty khác lần lượt ra về, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Mãi đến 11 giờ đêm, cô mới ra về. Đêm hè Bắc Kinh, đèn đóm lung linh ấm cúng, những đôi nam thanh nữ tú lại dập dìu. Kỷ Tinh đứng bên đường, nhìn dòng xe qua lại, không biết mình phải đi đâu. Cô hờ hững đưa tay lên bát xe, tài xế hỏi, cô gái đi đâu thế? Cô không biết, tần ngần một lúc trả lời, thẩm sát hải. Thẩm sát hải rộng thế, em gái muốn đến chỗ nào? Cứ đi về phía đó đã. Ngoài cửa xe, đường phố phồn hoa sặc sỡ, đèn hiệu các màu in bóng lên khuôn mặt trắng phệch bơ phờ của cô. Cảnh thành phố về đêm trôi qua trước mắt cô như con nước chảy xiết, trống rỗng, không để lại dấu ấn gì. Đến đường vành đai 2, không còn thấy những tòa nhà cao tầng nữa, chỉ có mấy ngôi nhà thấp lùn, trông cũ kỹ, mai một. Chẳng mấy chốc, xe đã đến Thập Sát Hải. Bác tài xế nói, cô muốn đi đâu, ăn cơm hay là hẹn bạn? Cứ đi về phía trước đã, Kỳ Tinh nói. Xe đi một vòng, cô nhìn thấy một chỗ vắng người nói, dừng ở đây đi. Quanh đây có cửa hàng nào? Kỳ Tinh không trả lời, trả tiền rồi xuống xe. Cô bước nhanh một đoạn xa, đến chỗ lan can, nhìn ra mặt hồ tối mịt, hít một hơi thật sâu. Mùi tanh của nước hồ quyện trong gió đêm lạnh dội vào lòng ngực. Cô hít thở sâu nhiều lần. Không biết mất bao lâu, những suy nghĩ lung tung và những cảm xúc trào dâng trong lòng mới vơi bớt. Cô nhìn ra phía xa, đèn lồng, ánh nến, nhà cổ đan xen nhau in bóng trên mặt nước. Có tiếng tre trúc vang lên từ chiếc nhà thuyền cổ kính. Gió mùa hè cứ thổi, cô đứng bên hồ, đầu óc dần trống rỗng, không mảy may suy nghĩ, chỉ ngẩn ngơ nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. 7 năm nữa, cuộc đời cô sẽ như thế nào? 7 năm nữa, nghĩ lại hôm nay, tâm trạng cô sẽ như thế nào? Cô đứng mãi đó, đến lúc hai chân tê cứng, có con gì đó đốt vào chân. Cô cau mày, cuối cùng quyết định đi về. Vừa quay đầu lại, thấy chiếc taxi vẫn còn đỗ ở đó, tài xế đang chơi điện thoại. Bác tài xế thấy cô quay lại, ló đầu qua cửa xe hỏi. Cô gái, nhà cô ở đâu? Trời tối rồi không an toàn đâu, lên tôi đưa về. Kỳ Tinh lặng người. Lúc đó cô mới nhận thức được, có lẽ bác tài sợ cô nhảy xuống hồ nên mới đứng đó canh chừng. Cô bất chợt cảm động đến rơi lệ, cố gắng kìm nén đi về. Chẳng nói câu gì, cứ thế bước vào xe. Bác tài nổ máy, đi được một đoạn xa, thở dài nói. Cô gái à, trên đời này không có chuyện gì là không vượt qua nổi. Cô còn trẻ như vậy, đường đời còn dài lắm, đừng có nghĩ quẩn, có chuyện gì to tát đâu. Tháng ngày dài ta phải sống cho tốt, còn tương lai, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Kỳ Tinh không nói gì, không kìm được nước mắt, giọt ngắn giọt dài cứ thế tuôn rơi. Có giấy ăn này. Bác tài nói, không quay đầu lại, chỉ với tay đưa cho cô một hộp giấy. Khóc thì cứ khóc to lên, khóc xong rồi, ngày mai tỉnh dậy sẽ tốt hơn, biết chưa? Kỳ Tình lau nước mắt, khóc tu tu, vừa khóc vừa ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Chương 31. Bắc Kinh cuối tháng 8, mặt trời chói chang như muốn xuyên thủng kính cường lực, nắng sói bầu trời một màu trắng xóa. Kỳ Tinh ngồi ghế sau tài xế, nắng chiếu gay gắt, không mở được mắt. Mấy tháng vừa rồi, tinh thần hợp tác với 3 đơn vị nghiên cứu thực hiện quá trình tuyển chọn thành viên, nhóm thí nghiệm, kiểm tra sản phẩm mẫu, tuyển chọn bệnh nhân. Một thời gian dài mới có được một loạt đối tượng thí nghiệm. Sau khi tinh thần nhận được thông tin từ những bệnh nhân tình nguyện dùng công nghệ lập trình trong máy in 3D tạo ra sản phẩm đốt sống tương ứng với bệnh nhân chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Trải qua giai đoạn chuẩn bị tiền kỳ phức tạp và nghiêm ngặt, hôm nay một trong 3 trung tâm y tế, Trung tâm Y tế Tiên Sáng sẽ thực hiện phẫu thuật cho một bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm nghiêm trọng. Lung Kỳ Tinh vừa đến trung tâm, trợ lý của cô là Mẫn Mẫn đang sốt sắng đứng chờ ở cổng. Thấy cô vừa xuống xe, Mẫn Mẫn vội vàng chạy tới đón, cầm túi cho cô. Giám đốc Kỳ Tinh, chúng ta mau vào thôi. Mọi người đều đến cả rồi, giám đốc Hàn cũng đến rồi, Mẫn Mẫn nói. Thái Dương Kỳ Tinh nhói một cái. Từ lần chạm mặt ở hội chợ cách đây 2-3 tháng đến giờ, hai người chưa hề gặp lại. Cô cũng không chủ động báo cáo công việc cho anh nữa. Ký hợp đồng, thực hiện dự án, chuẩn bị tiền kỳ thí nghiệm, không báo cáo cho anh một chút gì. Lúc đầu trạng thái của cô rất tệ, thực sự không muốn bị anh lên lớp. Càng lo sợ, với khả năng nhìn thấu tâm can của mình, anh sẽ nhận ra những chuyện bề bộn ngoài lề của cô. Vì vậy cô tránh tiếp xúc. Sau đó, cô dành toàn bộ tâm trí cho công việc, dần quen với việc tự mình xử lý mọi thứ, không xin ý kiến của anh nữa. Còn Hàn Đình vốn đã là con người của công việc, cô không đến tìm anh cũng chẳng có tâm trí nào để ý. Lần phẫu thuật này cũng là do Tô Chi Châu nhắc nhở. Dù sao cũng là buổi phẫu thuật đầu tiên, phải mời Tổng Giám đốc Hàn đến quan sát mới phải chứ. Kỳ Tinh như tỉnh mộng, vội vàng gọi điện cho Hàn Đình, khéo léo lấy cớ báo cáo công việc, tóm tắt ngắn gọn tình hình của tinh thần trong 2-3 tháng qua. sau đó mời anh đến quan sát buổi phẫu thuật. Hàn Đình kiên nhẫn nghe trình bày muộn màng của cô, sau đó hỏi: ngày nào? Kỳ Tinh nhắm tịt mắt. Ngày mai, Hàn Đình nói. Bây giờ là 5 giờ chiều, cô gọi điện kịp thời quá. Tim phổi của cô như muốn long ra, lấy hết gan dạ hỏi: ngày mai anh có sắp xếp được không? Hàn Đình trả lời: cô phải hỏi thư ký. Kỷ Tinh chỉ muốn đào một lỗ trốn luôn, cong lưng cúi mặt. Thật sự xin lỗi Tổng Giám đốc Hàn, tôi bận quá nên sơ suất. Không sao, dù sao thì tiền đầu tư lần hai đã nhận từ lâu, sợ gì? Kỷ Tinh nghe anh nói như muốn tát cho mình một cái ngã lăn ra đất. Lúc cô bước vào văn phòng bác sĩ, hồi Tô Chi Châu đều đã có mặt, Hàn Đình cũng ở đó, đang trao đổi với bác sĩ về tình hình của bệnh nhân. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cả người như hòa vào với màu nắng. Khi cô bước tới, anh đang nói chuyện với bác sĩ Đồ, một trong những người phụ trách dự án nghiên cứu. Cảm thấy có người tiến lại, anh liếc mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng lướt qua rồi quay lại về phía bác sĩ. Kỷ Tinh kéo ghế bên cạnh anh ngồi xuống, nhìn thấy hai bên vai áo của anh có họa tiết hình lưới màu xám đen rất bắt mắt. Mấy tháng không gặp, hình như tóc anh dài ra. Cô ngồi xuống, lâu lắm rồi mới nghe giọng nói trầm ấm bùi tai của anh, vẫn thân thuộc như vậy. Đặc điểm của vật liệu PIC là độ đàn hồi tốt, có thể giảm áp lực giữa những đốt sống. Trò chuyện một lúc thì bên phòng phẫu thuật bắt đầu thực hiện. Bác sĩ Đồ nói: chúng ta sang đó nhé. Mọi người đứng dậy di chuyển. Lúc đứng lên, Kỳ Tinh rất cảnh giác ngước lên nhìn Hàn Đình một cái. Đôi lông mày của cô như muốn xoắn vào nhau, tỏ ý xin lỗi, mong được tha thứ. Hàn Đình vốn không để tâm hỏi: mất bao lâu để in? Kỳ Tinh liền trả lời ngay: nửa tiếng. Tốt lắm, Hàn Đình nói. Kỳ Tinh nhoẻn miệng cười. Anh vẫn chưa nói hết. Phải tăng tốc hơn nữa. Sắc mặt cô lập tức thay đổi. Hàn Đình lén đảo mắt nhìn cô, rồi bước ra ngoài. Mọi người vào căn phòng bên cạnh phòng phẫu thuật để theo dõi quá trình phẫu thuật qua màn hình lớn. Bác sĩ đang thực hiện mổ ghép đệm đốt sống cho bệnh nhân. Mọi việc diễn ra một cách tuần tự, cẩn trọng. Phía bên kia, mọi người có thể nhìn trực tiếp qua lớp kính trong suốt, yên lặng không một tiếng động. Kỷ Tinh nhìn mãi, ở một giây phút nào đó, cô như nhìn thấy tất cả những gì đã diễn ra trong nửa cuộc đời của mình. Vội vã bỏ việc, tìm nhà đầu tư, mua thiết bị, họp hành, thiết kế chương trình, hội nghị thâm quyến, chia tay, ký kết. Sau khi định thần lại, qua màn hình lớn, cô nhìn thấy thiết bị cấy ghép do tinh thần sản xuất được đưa vào xương sống của bệnh nhân một cách thuận lợi. Cô bất giác hít một hơi thật sâu. Quá trình phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi bác sĩ hoàn thành phần khâu da, liền quay đầu lại nhìn về phía nhóm người bên kia tấm kính, giơ ngón cái lên. Tô Chi Châu và nhóm đồng nghiệp không giấu nổi sự sung sướng, xúc động quay sang ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng. Kỷ Tinh quan sát phòng phẫu thuật đang thực hiện nốt những công việc cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm. Các đồng nghiệp và bác sĩ của nhóm nghiên cứu lần lượt bước tới bắt tay cô. Lúc đó, Hàn Đình đứng bên cạnh khẽ nghiêng đầu nhìn cô và nói: chúc mừng. Anh đưa tay về phía cô. Kỷ Tinh nhìn anh cười tươi, đưa tay ra bắt. Bàn tay người đàn ông ấm áp, mạnh mẽ, nắm chặt tay cô rồi nhanh chóng buông ra, tiếp tục bắt tay bác sĩ Đồ. Ca phẫu thuật kết thúc, thành công mỹ mãn. Tiếp theo sẽ là quá trình theo dõi sự phục hồi của bệnh nhân. Toàn bộ công ty tinh thần đều rất hứng khởi. Tô Chi Châu đề nghị mọi người cùng nhau đi ăn mừng một bữa. Kỷ Tinh đồng ý, rồi qua hỏi Hàn Đình có muốn tham gia cùng không. Nhưng đi một vòng, chỉ thấy nhân viên, không thấy Hàn Đình và Đường Tống đâu. Bác sĩ Đồ nói: anh Hàn về trước rồi. Kỷ Tinh vội vã chạy theo, đuổi đến cổng, nhìn thấy Hàn Đình liền gọi: anh Hàn. Hàn Đình đang định bước vào cửa xoay, quay đầu lại hỏi: có việc sao? Cô cười sung sướng, giọng hào hứng: chúng tôi định ăn mừng thành công của ca phẫu thuật đầu tiên, muốn mời anh tham gia cùng. Hàn Đình cười: tôi xin từ chối, mọi người cứ vui vẻ. Vâng. Mặt cô có chút hụt hẫng. Đường Tống nói: Tổng giám đốc Hàn vẫn còn lịch trình làm việc của ngày hôm nay, khá bận rộn. Cô Kỷ, lần sau có chuyện nên hẹn sớm nhé. Cô ngượng ngùng gật đầu, vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng đành nén lại. Hàn Đình bỏ qua chủ đề đó, hỏi cô, kế hoạch làm việc tiếp theo đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Vâng. Cô nhìn thấy chiếc xe Mercedes đỗ ngoài cổng. Biết anh đang vội, liền tóm tắt nhanh kế hoạch. Đầu tiên là việc tăng tốc độ mà anh vừa nói, ngoài ra bộ đệm xương phải thí nghiệm lâm sàng trong 2 năm. Răng giả thì cần ít thời gian hơn. Hai loại sản phẩm này tiếp tục thực hiện theo đúng quy trình. Bước tiếp theo, công ty sẽ lựa chọn phát triển chủng loại sản phẩm, có thể phải đợi sau khi xem xét tổng hợp các yếu tố như nhu cầu thị trường, tính cạnh tranh, các sản phẩm cùng loại mới lựa chọn được. Việc điều tra nghiên cứu sẽ cần một thời gian. Hàn Đình nghe xong nói, khá tốt, đường hướng rõ ràng, cứ làm như vậy đi. Anh đang vội, quay đầu đi luôn, Kỷ Tinh nói với theo, có kết quả nghiên cứu rồi, sẽ báo cáo đúng hẹn cho anh. Hàn Đình quay đầu lại, ánh mắt vượt qua vai nhìn cô, cười không thành tiếng, rồi đi mất. Cửa xe hoạt động, Kỷ Tinh nhìn theo đường tống mở cửa, Hàn Đình lên xe. Trong nháy mắt, xe đi khuất. Kỷ Tinh nhìn một lúc, có chút suy tư. Nói thật lòng, giây phút tận mắt chứng kiến ca phẫu thuật thành công, trong lòng cô rất biết ơn Hàn Đình. Nghĩ lại thời gian khó khăn buổi đầu khởi nghiệp, cô vẫn không khỏi có chút cảm giác thấp thỏm. Lúc đó chẳng chuẩn bị gì, cứ thế khăng khăng khởi nghiệp. Từ tiền vốn đến kinh nghiệm đều không có. Đúng là điếc không sợ súng, cũng không biết lấy đâu ra sự can đảm. Nếu không phải anh đầu tư và nhiều lần chỉ bảo, chắc cô đã sớm phá sản từ lâu. Nhưng câu cảm ơn nói ra nhiều quá, không tránh khỏi ngượng nghịu, nói không nên lời. May mắn thay, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, coi như một chút báo đáp cho nhà đầu tư. Trưa hôm đó, Kỷ Tinh đưa toàn bộ nhân viên đến một nhà hàng đồ Tây sang trọng. Mấy tháng vừa rồi, Tinh Thần tiếp tục mở rộng tuyển dụng, số lượng nhân viên tăng lên 20 mấy người. Các bộ phận dần hoàn thiện chức năng, hoạt động rõ ràng, cộng thêm sự thành công của giai đoạn thí nghiệm đầu tiên, nội bộ công ty phối hợp ăn ý, không còn trạng thái, ngày ngày tăng ca như hồi mới thành lập nữa. Tuy rằng vẫn rất bận rộn, nhưng thời gian của cô đã rảnh rang hơn mấy tháng đầu tiên nhiều. Đây là chuyện tốt. Cô từng nói, qua thời gian này, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Thật vậy. Trong bữa tiệc, cô nâng ly rượu vang, cảm ơn tất cả nhân viên đã đồng hành và cống hiến. Tiểu thượng đùa. Đương nhiên là phải cống hiến rồi, chúng em được trả lương mà. Mọi người bò lan ra cười. Bữa tiệc diễn ra đến hơn 2 giờ chiều, sau đó mọi người uống trà chiều, không khí rất vui vẻ. Những người trẻ dường như có biết bao nhiêu chuyện để nói, mọi người cứ trò chuyện như vậy đến tận 5-6 giờ chiều mới ra về. Kỷ Tinh vẫn chưa muốn về nhà, một mình quay lại công ty tìm đọc tài liệu. Đến 10 giờ tối, thấy mệt rồi mới đứng dậy ra về. Lúc leo cầu thang, càng bước càng chậm. Cô sớm hiểu ra rằng vì sao những ngày tháng cuối cùng đó Thiệu Nhất Thần thà tăng ca chứ không muốn về nhà sớm. Chờ đợi, thật quá cô đơn. Không biết hôm nay Đồ Tiểu Mông đã sang chỗ Trương Hằng hay chưa? Mở cửa ra, thấy Đồ Tiểu Mông đang đắp mặt nạ, bóc các loại hộp, lại là một ngày nhận hàng. Kỷ Tinh nhìn thấy cô ấy, tâm trạng bỗng thoải mái hơn chút, đặt túi xuống, bước tới giúp cô ấy thu dọn. Hôm nay bên chị làm cái thí nghiệm quan trọng gì đó có phải không? Đồ Tiểu Mông hỏi. Đúng rồi. Cô trả lời rồi, vẫn còn lăn tăn. Thử nghiệm. Ừ, nhưng mà có người đồng ý lấy thân mình ra làm thử à? Đồ Tiểu Mông cảm thấy kỳ lạ. Chứ sao, em tưởng mấy loại thuốc, thiết bị y tế trên thị trường không cần phải thử trên người, đột nhiên được tung ra bán trên thị trường á? Đồ Tiểu Mông ngước mắt lên, suy nghĩ một hồi, đã hiểu ra. Cũng phải, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến. Ha ha. Cô ấy cười nói, vô tình liếc nhìn Kỷ Tinh. Từ ngày Kỷ Tinh và Thiệu Nhất Thần chia tay, cô ấy chứng kiến sự thay đổi từng ngày của cô. Tháng đầu tiên, cô như người mất hồn. Không biết lúc đi làm thì như thế nào, nhưng cứ về đến nhà, càng ngày càng về muộn. Thời gian ở nhà càng ngày càng ít, gần như là không nói chuyện. Ngôi nhà trở thành nơi để ngủ của cô. cứ về nhà là ngủ, tỉnh dậy lại đi. Kể cả chuyện ngủ cũng chỉ nằm trên giường như người chết, chẳng mấy khi được yên giấc. Đồ Tiểu Mông mấy lần nghe thấy tiếng cô trong phòng vệ sinh lúc 3-4 giờ sáng. Không khí trong phòng cũng rất u uất, rèm cửa lúc nào cũng kéo kín, tối mịt không thấy mặt trời. Chậu hoa hồng và xương rồng ở lan can cũng chết khô cả rồi. Tháng thứ hai đỡ hơn một chút, cô có nói chuyện cười đùa với Đồ Tiểu Mông, thỉnh thoảng ghé qua nhà Lật Lệ, thỉnh thoảng vô duyên vô cớ ngồi bần thần một mình, mặt mũi âu sầu, không biết là đang nghĩ gì. Tháng thứ ba cô trở lại bình thường, cười ha ha như trước, bắt đầu nhảy nhót tưng bừng, thỉnh thoảng lộ ra bản chất nhiều chuyện thích buôn dưa lê. Có điều tuyệt nhiên không nhắc đến ba chữ thiệu nhất thần. Đồ Tiểu Mông không biết nếu chuyện tình của mình gặp phải kết cục như Kỷ Tinh thì sẽ thế nào. E rằng cũng sẽ giống như cô ấy, chảy ra chóc vẩy. Kỷ Tinh bóc các hộp, bỗng quay sang hỏi: em với Trương Hằng thế nào rồi? Vẫn ổn ạ. Đồ Tiểu Mông lặng im một hồi. Có trời mới biết, dạo này mỗi lần nấu cháo điện thoại với Trương Hằng, cô ấy đều phải cố gắng nói nhỏ, sợ nhỡ Kỷ Tinh nghe thấy, lại đau lòng. Ý định khởi nghiệp với đồ ăn uống của anh ấy thế nào rồi? Đồ Tiểu Mông nhếch miệng cười đắc ý. Đương nhiên là nghe theo em rồi, em thuyết phục anh ấy cũng đồng ý rồi. Thực tế một chút, cứ chăm chỉ bán xe, tiết kiệm chút tiền, cố gắng 2 năm nữa xem có lên được quản lý bán hàng không. Tốt quá, Kỷ Tinh nói. Đồ Tiểu Mông đặt cây kéo trên tay xuống, thở dài. Nếu anh ấy thực sự muốn làm, em cũng chuẩn bị rồi. Đợi đến lúc 30 tuổi anh ấy vẫn muốn như vậy, chúng em sẽ nghĩ cách mở một tiệm sửa xe, tốn ít vốn hơn là mở cửa hàng ăn uống. Đàn ông mà, có ý định xây dựng sự nghiệp của riêng mình, thật ra đều là cái tốt. Hơn nữa, đến lúc có tiền tiết kiệm cũng được kha khá, tình cảm cũng ổn định, chắc sẽ chắc chắn hơn. Kỷ Tinh nói, em suy nghĩ rõ ràng hơn bọn chị đấy. Làm gì có? Đồ Tiểu Mông nhướng mày, lắc đầu lia lịa. Đấy là em không có cách nào khác, em mà giỏi như chị, sớm đã tự mở công ty rồi. Kỷ Tinh giờ khóc giờ cười nói, chị ăn may gặp được quý nhân thôi. Em với Trương Hằng cứ chuẩn bị vài năm, không cần vội. Ừ. Đồ Tiểu Mông cứ một miếng băng dính dán hộp nói, thật ra Trương Hằng cũng tốt lắm. Ờ, tuy không giỏi giang bằng những người đàn ông mà hàng ngày các chị vẫn gặp, nhưng mà anh ấy thương em, nghe em lắm. Hơn nữa em cũng chẳng giỏi giang gì, hợp với anh ấy. Kỷ Tinh cười, làm gì mà tự hạ thấp mình thế, dù thế nào cũng là một hot blogger mà. Hot blogger gì chứ, hơn nửa năm mới được 10.000 fan theo dõi, trong đấy 5.000 là em bỏ tiền ra mua. Bây giờ Weibo giới hạn theo dõi ghê lắm. Đồ Tiểu Mông cằn nhằn, thế nên em mới xứng đôi với anh ấy, nồi nào úp vung ấy mà. Nói xong cô nàng chợt cảm thấy hình như mình đang khoe khoang tình cảm không đúng lúc. Nhưng Kỷ Tinh thích thú, cười ngặt nghẽo. Xem có ai nói như em không, chưa biết ai là vung, ai là nồi đâu. Chắc chắn anh ấy là cái nồi rồi. Đồ Tiểu Mông nói, gỡ mặt nạ dương ra ra rồi đứng lên. Em đi rửa mặt trước đây. Kỷ Tinh tiếp tục bóc mấy hộp quà của mấy hãng mỹ phẩm gửi tới. Đồ Tiểu Mông đi rửa mặt ù một cái, rồi quay lại, xắn tay áo lên, bóc một chiếc hộp tinh xảo. Bên trong có logo của Chanel. Kỷ Tinh lúc đầu tưởng đó là đồ trang điểm, đang định khen công việc hot của blogger phát triển tốt. Nhưng cái hộp đó khá lớn, chắc chắn là đựng túi của fan tặng. Đồ Tiểu Mông bóc tiếp, rồi đặt chiếc hộp xuống bàn. Kỷ Tinh trêu chọc, có phải là của các anh tặng LV năm ngoái không? Đồ Tiểu Mông trợn mắt, không phải, người khác. Cô ấy không biết nói dối, Kỷ Tinh nhận ra ngay, nhưng cô ấy không để ý. Nhận quà giá trị của fan không phải chuyện hay ho gì, nhưng cũng không đến mức bị đánh giá đạo đức. Chương 32. Một tuần sau, có một văn kiện rất quan trọng của Tinh Thần cần chữ ký của Hàn Đình. Kỷ Tinh vốn định để trợ lý Mẫn Mẫn sang gặp anh ấy, nhưng nghĩ đến tính tình của Hàn Đình, không chừng lại nghĩ cô tỏ vẻ, dù sao cũng không có việc gì gấp, tự mình qua đó vậy. Vừa ra khỏi thang máy, đã thấy một nhóm lãnh đạo âu phục chỉnh tề, đi về phía phòng hội nghị, có vẻ như chuẩn bị họp. Trong văn phòng, có một vài người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc của Hàn Đình, bàn bạc vấn đề gì đó, rất cấp bách. Nhìn thấy cô bước vào, Hàn Đình liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, quả quyết khi làm việc. Cô thấy vậy, đứng im ở cửa, không động đậy. Được, vào họp sẽ nói tiếp, tôi xử lý một số việc trước đã. Hàn Đình nói với mấy vị phó giám đốc. Mấy người đàn ông đứng dậy đi ra. Kỷ Tinh đang đứng ở cửa nhường đường, cô ngó ra phía ngoài cửa một cái. Còn đứng đó làm gì? Hàn Đình hỏi. Kỷ Tinh biết rằng anh đang vội, vừa bước vào, vừa lấy văn bản trong bìa kẹp ra. Có hai trang giấy, đọc nửa phút là xong. Tổng giám đốc Hàn, anh ký giúp vào đây. Hàn Đình nhận tập hồ sơ, Kỷ Tinh vội vã, lấy một cây bút ra đưa cho anh. Anh đang đọc văn kiện, bỗng hỏi. Người bệnh thế nào rồi? Cô ngập ngừng vài giây mới phản ứng lại. Anh ngước mắt nhìn cô. Cô cuống quýt trả lời. Bắt đầu tập các bài tập phục hồi cơ bản, kết quả theo dõi của nhóm nghiên cứu cho thấy tình hình ổn định, giai đoạn đầu các đốt xương liên kết rất tốt. Còn hai đơn vị hợp tác khác thì sao? Hai đơn vị hợp tác còn lại cũng lần lượt thực hiện phẫu thuật cho ba bệnh nhân, kết quả đều rất tốt. Chỉ đợi khám định kỳ sau khi xuất viện thôi. Cô nói rất nhanh, chỉ sợ làm tốn thời gian của anh. Anh thì lại thong dong gõ bút xuống mặt bàn hỏi. Tuần này bận gì thế? Kỷ Tinh ngẩn tò te. Anh phải đi học cơ mà, sao lại hỏi câu kỳ quặc như thế này? Hay là muốn thử thách gì trong câu hỏi chăng? Anh như đi quốc trong bụng cô, liền cười một cái nói. Đúng rồi, có thử thách, nghĩ kỹ rồi trả lời. Anh muốn xem khi công ty đã đi vào guồng hoạt động rồi, giám đốc phân phối thời gian như thế nào. Nhưng cô không biết bẫy ở chỗ đó. Tần ngần một lúc, cô nhoẻn miệng cười niềm nở. Có thể gợi ý không ạ? Không được. Nụ cười càng thảo mai hơn. Nếu đáp án không vừa ý thì sao ạ? Hàn Đình cũng hùa theo, giả vờ cười. Thế thì không ký giấy này nữa, cô thấy sao? Nụ cười của Kỷ Tinh vụt tắt. Tường thuật chi tiết từng việc, giọng kể chậm chậm như đang dò mìn. Tôi không quản lý việc trung tâm nghiên cứu nữa, bộ phận kỹ thuật phụ trách trao đổi. Không có vấn đề gì lớn, tôi sẽ không can thiệp, đợi cấp dưới báo cáo định kỳ. Cô vừa nói, vừa nhìn đoán sắc mặt của anh. Nhưng công lực của cô quá yếu, anh thì quá mạnh. Cô thật lòng không nhìn thấu được bộ mặt lạnh băng kia. Hiện tại chủ yếu tập trung vào bộ phận sản phẩm, vấn đề mà hôm đứng ở cửa xoay tôi nói với anh. Xác định 1, 2, thậm chí là 10 sản phẩm tiếp theo của tinh thần. Tuy rằng đây là việc của bộ phận nghiên cứu sản phẩm, nhưng tôi cảm thấy đó là việc quan trọng nhất trước mắt. Cho nên... Cửa xoay. Hàn Đình chợt nhớ lại, lần cuối cùng nhìn thấy cô là qua một lớp kính xe màu đen. Cô đứng ở phía cửa xoay, nhìn về hướng anh. Khuôn mặt bơ phờ, có gì đó thất thểu. Chỉ thế thôi. Cô nói xong rồi, chờ cho điểm. Hàn Đình nhướng mày, không nói gì, lật đến trang thứ hai, ký tên xoẹt xoẹt. Kỷ Tinh bỗng giật mình, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên. Là 100 điểm sao? Hàn Đình mặc kệ, biết thừa cô gái này chỉ cần khen một chút là sướng như lên trời, nên hỏi tiếp. Vậy là đã chọn được sản phẩm tiếp theo rồi. Đâu có nhanh thế. Kỷ Tinh sửng sốt. Khó lắm đấy, phải cân độ phức tạp về kỹ thuật, tiền vốn nguyên liệu, nhân công và một loạt vấn đề về công nghệ nữa. Còn phải kết hợp nghiên cứu nhu cầu thị trường, áp lực cạnh tranh, quan hệ cung cầu và các vấn đề vĩ mô, làm sao có thể trong một tuần mà quyết định được. Hàn Đình gấp bìa kẹp lại cười khẽ. Không chỉ một tuần nhỉ, tôi thấy công việc này đã bắt đầu từ một tháng trước rồi. Lại bị anh bắt thóp rồi. Kỷ Tinh nhận ra con người này liệu sự như thần, tốt nhất là không nên giở trò khôn lỏi trước mặt anh. Nhưng khó cực kỳ, thật sự là rất khó. Cô càm ràm. Hàn Đình không dừng lại ở câu hỏi đó, chỉ nhắc nhở một câu. Vấn đề khó khăn mà cô vừa nói còn có một yếu tố rất quan trọng. Thời gian, đừng quên điều đó. Các nghiên cứu trong ngành thiết bị y tế đều phải tốn nhiều năm chờ phê duyệt mới được ra thị trường. Điểm nóng mà công ty dự đoán trong năm nay rất có thể trở thành hư không sau một vài năm. lựa chọn đúng phương hướng, bắn một phát, ăn ngay. Chọn sai phương hướng, thời gian, nhân lực, tiền bạc, trí tuệ đều như nước trôi sông. Điều này tôi hiểu, quá trình thử nghiệm trong ngành đều mất rất nhiều thời gian, năm nào cũng có những dự án còn đang trong giai đoạn thử nghiệm đã bị thị trường đào thải. Đang nói dở thì cô ngừng lại, tại sao anh lại nhắc nhở chuyện này? Cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Tổng giám đốc Hàn, anh coi thường tôi quá, sao tôi có thể không nghĩ tới chuyện này chứ? Hàn Đình cười, xem ra tiến bộ hơn rồi. Anh không cười nữa, quay lại chủ đề chính. Cô có suy nghĩ tại sao lại khó như vậy không? Cô trả lời, có chứ, sản phẩm đầu tiên dễ thực hiện, nhưng sau đó phải bắt đầu tính toán đến quy hoạch tương lai cho cả công ty. Cảm giác giống như vấn đề về nâng tầm chiến lược. Hàn Đình không nói gì, tự giác và phán đoán của cô rất chính xác. Cô gái bé nhỏ đã trưởng thành rồi. Kỷ Tinh vừa nghĩ, vừa thở dài một hơi dài thườn thượt. Tổng giám đốc Hàn, bây giờ tôi mới hiểu rõ ý nghĩa của ba từ lúc ngồi sau xe anh nói với tôi. Chính sách, chiến lược, năng lực không thể thay thế của lãnh đạo. Hàn Đình nói, thời gian phản xạ của cô cũng dài phết nhỉ? Đang nói dở, thư ký gõ nhẹ cửa, báo bên kia bắt đầu họp rồi. Hàn Đình gật đầu tỏ ý đã rõ, đưa bìa kẹp lại cho Kỳ Tinh. Anh nói một câu, đừng tự bó buộc mình, hãy suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ. Hàn Đình đứng dậy đi ra, cô vội vàng đi theo. Anh Hàn, thế nghĩa là sao? Cho cô đáp án cũng được, để tôi quản lý tinh thần nhé. Kỳ Tinh thì thầm cãi lại. Anh bảo tôi phản xạ mất thời gian mà, nhỡ một câu nói đó, suy nghĩ tốn thời gian nửa năm. Hàn Đình quay lại nhìn cô nói, thế thì thay thế cô thôi. Kỷ Tinh dừng lại bên cạnh thang máy, mặt xám xịt nhìn theo. Anh thì cười cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Anh quay đầu, đi về phía phòng họp. Lúc đợi thang máy, Kỷ Tinh cứ nghĩ về nụ cười trước khi quay đầu đi của anh. Nghĩ bụng, con người này chắc chắn cực kỳ khoái chí khi thách thức cô. Nhưng nói thật lòng, cô đau đầu lắm. Chiến lược và định vị của tinh thần làm sao để suy nghĩ cho thông đây? Thật đúng như Hàn Đình dự đoán, tinh thần đã bắt đầu lựa chọn sản phẩm mới từ một tháng trước, nhưng mãi vẫn chưa có kết quả. Lúc đó Kỳ Tinh cảm thấy, đi học thôi là không đủ. Cô muốn đi trải nghiệm, khảo sát những thương hiệu sản xuất thiết bị y tế có danh tiếng, mở rộng tầm mắt và học tập. Biết đâu sẽ có được thành quả bất ngờ. Lớp dự bị MBA có một chú ngoài 30 tuổi, công việc hàng ngày là khảo sát các doanh nghiệp nước ngoài có nhiều thông tin về mạng này. Một tháng trước, Kỷ Tinh tìm gặp chú ấy nói muốn đăng ký một lớp học tiến tu ở nước ngoài, nhấn mạnh rằng không phải đi khảo sát làm cảnh hay là du lịch, là thực sự muốn học hỏi thêm. Chú kia đồng ý, bảo cô chuẩn bị xin visa trước. Sau đó, chú kia đưa cho cô 2-3 lựa chọn. Kỷ Tinh xem xét xong, chọn một đoàn nghiên cứu khảo sát đi từ Thượng Hải đến Đức. Một tuần sau xuất phát, cô đang mong chuyến đi lần này sẽ gỡ bỏ khúc mắc của cô. Giống như Hàn Đình nói, đừng tự bó buộc mình, hãy suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ. Cô cũng nói được, nhưng làm thế nào để vượt ra? Học xong lớp MBA đã là 6 giờ chiều. Từ lúc công ty đi vào hoạt động ổn định, các ngày nghỉ đều đặn. Cuối tuần không phải làm thêm. Kỷ Tinh không biết đi đâu, nghĩ đến bài kiểm tra MBA sắp tới, tuần sau đi nước ngoài phải nghỉ học, chi bằng về nhà ôn tập thêm. Nhưng đi được nửa đường, Đồ Tiểu Mông gửi tin nhắn trong nhóm. Cả nhà ơi, đi Suwak uống bia đi. Ngụy Thu Tử ở xa nhất nói, sáng mai thứ hai đấy, không đi được. Lật Lệ nói, chị đi nhé. Vào quán bar, Kỷ Tinh đi vệ sinh. Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, đến đêm khi đèn chiếu vào mới thấy khuôn mặt mình trắng bệch bơ phờ. Các cô gái xinh đẹp nườm nượp ra vào phòng vệ sinh, cô mở hộp đồ make up, trang điểm phá cách. Thật vậy, chẳng mấy khi mới thử trang điểm đậm, phải khác biệt hẳn đi. Ba cô gái gặp nhau ở quầy bar, Tiểu Mộng ngạc nhiên. Tinh, hôm nay trang điểm đẹp thế. Mõ Công em chỉ bảo, đã đến đây rồi, không trang điểm đẹp không được đâu. Đẹp. Lần Lệ đưa tay lên xoay nghiêng mặt cô nhìn ngó nói, từ giờ đổi phong cách đi, đẹp mà. Kỷ Tinh hắng giọng, em kiểu gì chẳng đẹp. Hai người bên cạnh mắt trợn ngược, bĩu môi. Tiểu Mông và Lật Lệ gọi cocktail Long Island Iced Tea. Kỳ Tinh không muốn vừa vào đã uống mạnh như vậy nên gọi một ly Sunrise. Ba người ngồi cạnh nhau thành một góc diễm lệ trong quán bar. Họ vừa uống vừa trò chuyện về công ty tinh thần, về việc Lật Lệ ký được một hợp đồng lớn, về Đồ Tiểu Mông đăng bao nhiêu fan thì được đại diện cho hãng mỹ phẩm nội địa nào đó. Nói hết chuyện công việc, nói đến chuyện tình cảm, chỉ nói đến Tiểu Mông và Trương Hằng là hết chuyện. Kỳ Tinh đã không chịu nói đến Thiệu Nhất Thần từ mấy tháng trước, điều này trở thành cấm kỵ. Chuyện tình cảm của cô không ai dám hỏi. Còn Lật Lệ dạo này cũng không nhắc đến những chuyện bạn tình gì nữa. Kỳ Tinh cảm nhận được cô ấy đang có một người đàn ông bên cạnh, nhưng cô ấy muốn giữ bí mật không cho ai biết nên cô cũng không đào sâu. Vẫn luôn có những chuyện riêng tư và đau khổ chẳng thể nào chia sẻ hết với bạn bè. Đã là bằng hữu phải hiểu điều này. Uống được một lúc, ban nhạc đổi bài, nhịp điệu càng nhanh. Thành viên nhóm nhạc mời khách lên nhảy cùng. Đồ Tiểu Mông hỏi, hội mình lên nhảy không? Kỳ Tính lắc đầu. Lật Lệ đang mải trả lời tin nhắn nên không để ý. Đồ Tiểu Mông nhảy xuống đất cười, em đi một lúc rồi quay lại. Nói rồi chen lẫn vào đám người. Kỳ Tinh không có hứng thú nhảy nhót, nhưng quay đầu lại thấy nam thanh nữ tú, quý ông quý bà nhún nhảy theo điệu nhạc nhẹ nhàng, vui vẻ, đáng yêu. Đang nhìn cô giật mình phát hiện ra Hàn Đình giữa đám người đó. Cô thót tim, sao có thể gặp anh ở chỗ như thế này? Chớp chớp mắt, định thần lại nhìn, lại không thấy nữa, chắc là nhìn nhầm. Hàn Đình đi vào phòng riêng trong quán bar. Lộ Lâm Gia cùng đám bạn nhố nhăng đang lắc xúc xắc lốc cá lốc cốc trong chiếc hộp, rồi họ cười phá lên như sấm rền. Hàn Đình khó chịu, cau mày. Anh vốn không định đến, ban đầu đưa tiền cho Lộ Lâm Gia cũng chẳng mong cậu ta làm được gì tử tế, chẳng qua bỏ tiền để cậu ta bớt lêu lỏng một thời gian. Nhưng quán bar đã mở được nửa năm rồi, anh lại nghe được tiếng thơm của Swag qua một số người bạn của mình, cộng thêm việc Lộ Lâm Gia nhiệt tình mời chào đến xem chiến tích của cậu ấy. Nghĩ bụng, hay là nhóc này đổi tính rồi. Và đây, hôm nay sau khi xong việc ở gần đó, anh tiện đường qua thăm. Quán bar trang trí rất đẹp, không gian lớn với cửa kính trong suốt, thu gọn toàn cảnh khu thương mại quốc tế trong tầm mắt. Ánh sáng trong quán mờ ảo, khách khứa túm năm tụm ba, nhìn trang phục cũng đoán được gia thế địa vị. Không khí, nói chung cũng thanh cảnh, thỉnh thoảng ban nhạc mời khách lên giao lưu vui vẻ, mọi thứ thân thiện. Hàn Đình cứ nghĩ coi như cậu ta cũng làm nên chuyện. Đến khi vào phòng riêng, nhìn thấy toàn các cậu ấm trai trai và các cô chiêu trang điểm kiểu người lớn, anh mới nhận ra. Tên nhóc này mượn danh kinh doanh để tạo ra chỗ ăn chơi cho riêng mình một cách đường hoàng. Hàn Đình vừa bước vào thì thấy các thanh niên tay cầm cốc rượu đứng quanh bàn nước, lăng xúc sắc ăn tiền. Mấy cô gái dựa sát vào người mấy thanh niên kia, hò hét cổ vũ. Lộ Lâm Gia tay cầm hộp xúc sắc, hào hứng hét to. Mở! Ba người đồng loạt mở hộp, cậu ta thắng. Mấy đứa thua lấy điện thoại chuyển tiền luôn. Vẫn chưa hết, còn phải phạt uống hết một ly whisky. Đám người nhao nhao đập bàn, hò hét không thôi. Còn ai nữa? Lộ Lâm Gia đập bàn, đang cười ngạo nghễ thì Hàn Đình cầm lấy hộp xúc sắc trước mặt nói, chúng mình chơi một ván. Cả căn phòng đều tập trung ánh mắt về phía anh. Không biết đây là thần tiên nơi đâu bay tới, thần thái chững chạc xuất chúng đến vậy, lấn át toàn bộ các thanh niên lòe loẹt trong phòng. Lộ Lâm Gia đang vui thì như đứt dây đàn, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, ton ton cười chào. Ôi, anh đến đây ạ, sao không báo trước một tiếng để em tiếp đón ạ? Hàn Đình không quan tâm đến điệu bộ cười cợt của cậu ta, đậy nắp hộp lên, hất cầm về phía hộp xúc sắc của cậu ta nói. Chơi một ván, nếu thua thì dẹp hết vòng này cho tôi. Lộ Lâm Gia hiểu rõ anh trai mình là người như thế nào, bỗng thấy mất hứng nói. Hay là để em đưa anh đi tham quan một vòng nhé? Cậu ta đang định đứng lên thì Hàn Đình dịu dàng ra lệnh. Ngồi xuống. Lộ Lâm Gia bỗng cảm thấy sát khí ngùn ngụt, từ từ ngồi xuống, ngoan ngoãn, cười xin tha. Em không muốn chơi nữa, có được không? Mấy người xung quanh không phục cũng ngứa ngáy với thái độ không coi ai ra gì của Hàn Đình. Lộ Lâm gia nhũn thế, để tôi. Một người vừa nói vừa đẩy Lộ Lâm gia sang một bên, hùng hồn lắc xúc xắc rồi đặt bịch một cái xuống bàn. Lộ Lâm gia thở phào nhẹ nhõm. Hàn Đình đến rồi, cuộc vui hôm nay kiểu gì cũng bị quét sạch. Nhưng nếu cậu ta để thua Hàn Đình trước mặt bạn bè thì mất hết sĩ diện, tự nhiên lại mọc lên ông chịu chết thay, cậu ta mừng rơn. Hàn Đình lạnh lùng nhìn đối phương, nhẹ nhàng lắc hộp đặt xuống, mở hé ra xem rồi nói: bốn con lục. Bên kia xem xúc sắc của mình vẫn quá đỏ, đúng là bốn con lục. Cậu ta nhìn nét mặt Hàn Đình, đoán xem anh có mấy con lục. Nhưng khuôn mặt Hàn Đình không chút dao động, chẳng nhìn ra được gì. Cậu ta suy nghĩ hồi lâu, anh dám gọi bốn con lục, chắc chắn trong tay có lục. Thế rồi cậu ta nâng một số gọi: năm con lục. Hừ, bọn họ chắc không thể ngờ được cậu ta lại gặp vận may đến thế, lắc ra toàn lục. Cậu ta đang dương dương tự đắc chờ Hàn Đình tăng số tiếp thì Hàn Đình chỉ buông một chữ: mở. Đối phương sững sờ, không ngờ được Hàn Đình lại muốn lật bài ngay và luôn như vậy. Hàn Đình mở nắp ra, bên trong chẳng có con lục nào cả. Anh thắng rồi. Không đến 10 giây, cuộc thách đấu kết thúc. Cậu kia ngượng đỏ cả mặt, những người khác nhìn thấy ánh mắt của Hàn Đình sắc lạnh hơn. Lũ con trai không dám ho he, mấy đứa con gái thì tròn mắt thán phục, không biết đây là thần thánh phương nào. Hàn Đình nhìn sang Lộ Lâm gia, một cái nhìn đầy áp lực. Lộ Lâm gia biết mình không còn cách nào khác, dù sao cũng thua rồi, coi như vẫn giữ được sĩ diện. Cậu ta đang định nói gì đó, một em gái bất ngờ tiến sát gần Hàn Đình, ọng ẹo nói: anh trai ơi, chơi cùng với tụi em đi, anh trai. Hàn Đình nhìn cô bé cười. Anh đúng là có cậu em trai khốn nạn đấy, nhưng không có đứa em gái nào. Giọng nói sao nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng lời nói chẳng khác nào mắng vào mặt. Em gái đó vẫn không chịu, cho rằng mình cũng xinh đẹp, sao có thể bị đối xử như vậy? Lộ Lâm gia sợ rắc rối, vội vàng đứng dậy. Mấy người đi ra ngoài chơi nhé, tôi nói chuyện với anh trai một lúc. Đám trẻ nghe thấy vị đại gia này là anh trai cậu ta thì lập tức nghiêm chỉnh, cuống quýt lùa nhau đi ra. Trong lúc giải tán, có người làm rơi đồ, Lộ Lâm gia nhanh mắt, nhặt ngay lên cho vào túi. Đợi mọi người đi hết, cậu ta đóng cửa lại than vãn. Anh làm gì thế? Em chơi đùa với bạn bè chút thôi mà, có phải ngày nào cũng vậy đâu. Anh có cần thiết vừa đến đã cho em... Cậu ta vừa quay lại, Hàn Đình đưa tay thọc vào túi cậu ta. Lộ Lâm gia vội vã ngăn lại, nhưng Hàn Đình nhanh tay lấy ra một hộp chất kích thích. Mặt Hàn Đình tím lại. Lộ Lâm gia cuống cuồng tìm cớ. Của bạn em đấy, anh cũng nhìn thấy mà, không phải của em. Em sợ anh hiểu lầm nên mới giấu đi. Hàn Đình lạnh băng. Loại này mà cậu dám động vào, muốn ăn cơm tù rồi phải không? Lộ Lâm gia nghe vậy, cau mày bướng bỉnh. Dọa ai thế, ai dám vào soát? Cậu ta ương ngạnh như vương tướng, Hàn Đình không nói gì. Lộ Lâm gia mặc kệ định bỏ đi, bỗng đầu gối bị đạp một cái đau điếng. Hàn Đình đạp cậu ta, ngã quỳ xuống đất. Có tin là anh cho người đến phong tỏa chỗ này không? Lộ Lâm gia ôm chân suýt ra đứng dậy kêu oan. Không phải em thật mà, nói điêu một chữ, ra đường người ta đâm chết luôn. Cậu ta cáu kỉnh, vừa nói vừa chỉ vào mình. Trông em thế này mà cần cái thứ đó để cưa gái à? Hàn Đình cười nhạt. Trong đám con gái lúc nãy có đứa chưa thành niên phải không? Em làm sao xét giấy tờ người ta được chứ? Lộ Lâm gia, cậu ngu thật hay là giả vờ? Cứ cho là món đồ này không phải của cậu, chẳng nhẽ cậu không bị liên lụy gì? Bạn cậu định biến chỗ này thành hang ổ à? Cảm giác bị người khác lợi dụng sung sướng lắm có phải không? Đám bạn bè đó của cậu, nếu công an ập đến lục soát, chúng nó sẽ tự khai nhận tội hay là kéo luôn cậu xuống bùn? Lộ Lâm gia nghe xong á khẩu. Thường ngày cậu ta tự tung tự tác, bướng bỉnh một chút, nhưng dù sao cũng được giáo dục tử tế từ nhỏ, biết phân biệt xấu tốt. Những chuyện tệ hại đó cậu ta coi thường nên không bao giờ làm. Hàn Đình thấy bộ dạng cậu ta như vậy, anh cũng không trách mắng nữa. Con người cậu nhóc này thế nào, anh trong lòng hiểu rõ nhất, bản tính lương thiện, chỉ cần nhắc nhở là được. Hơn nữa, tên nhóc này tính tình trẻ trâu, nói nhiều có khi phản tác dụng, nên vỗ về một chút. Anh đổi giọng nói. Anh nghe bạn bè nói tốt về Swark nên mới qua đây thăm. Lúc chưa bước vào phòng này, cảm thấy không khí khá ổn. Khó khăn lắm mới tạo dựng nên được như vậy, cậu nỡ lòng để nó bị hủy hoại sao? Đám này lần đầu tiên đến đây, chẳng may đúng lúc gặp anh đến. Lộ Lâm gia khổ tâm phân trần, chỉ thiếu nước moi hết tim gan ra, chứng minh là mình nói thật. Anh, em phải làm thế nào anh mới tin? Được rồi, lần sau cẩn thận. Hàn Đình chỉ nói đến thế. Anh chỉ qua tham quan thôi, về đây. Lộ Lâm gia thấy anh định đi, vội vàng nói. Ơ kìa, anh chỉ đến để xem đống vừa rồi à, phần tinh hoa nhất còn chưa thấy mà, em đưa anh đi xem, em thực sự làm kinh doanh đàng hoàng mà. Hàn Đình không có hứng, cũng chẳng muốn quan tâm đến cậu ta, nhưng nghĩ sợ cậu nhóc bị tổn thương, ảnh hưởng đến công việc sau này, đành vừa đấm vừa xoa đi theo cậu ấy. Lộ Lâm gia lại tung tăng, hào hứng đưa Hàn Đình đi xem kho rượu, khoe những món rượu cậu ta cất giữ. Vừa bước vào kho, cả một dàn để các chai rượu đủ loại từ cao xuống thấp. Quán bar của em có đủ tất cả mọi loại rượu, có nhiều loại của nước ngoài mà các cửa hàng khác không mua nổi. Anh xem cái này... Hàn Đình nghe cậu ta giới thiệu như khoe báu vật trong nhà, từng chai rượu được sản xuất ở đâu, khẩu vị như thế nào, nồng độ, lịch sử. Anh phát hiện ra cậu ta rất am hiểu, càng cảm thấy cậu nhóc chăm chú làm tốt một việc như vậy cũng là chuyện tốt, không nên cắt đường phát triển. Nhìn bộ dạng thao thao bất tuyệt, mắt sáng lấp lánh của cậu nhóc Lộ Lâm gia thường ngày ít nói, anh chợt cảm thấy cậu ta có chút giống Kỷ Tinh. Hai đứa nhóc này gặp nhau có khi lại nên chuyện. Đang nghĩ ngợi, anh vô tình bước sang quầy bar phía bên kia của kho rượu. Xuyên qua lớp màu sắc lung linh như cầu vồng của những chai rượu, Hàn Đình bỗng nhận ra một dáng người quen thuộc. Kỷ Tinh ngồi một mình ở quầy bar, tay đung đưa một ly Bloody Mary đỏ tươi. Vì đến quán bar nên cô trang điểm đậm, đôi mắt đánh màu đỏ hồng sen nâu ấm. Lông mi dài cong vút, kẻ mắt dài sắc xách lên trên, trông giống như một tiểu hồ ly. Đôi môi cũng tô son đỏ rực, trúng chím như anh đào. Trông cô có gì đó lơ đãng, nơi khóe miệng vì bất cẩn mà xót lại một giọt rượu đỏ tươi. Có lẽ ánh đèn quầy bar đã khiến cô trở nên khác lạ, khuôn mặt có nét dịu dàng cô đơn hòa cùng chút đằm thắm thanh khiết. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Các bạn nhớ nhấn nút like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn hình chuông nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.